Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, tiếp theo đi ra mật đạo chính là Khúc Vân cùng Doãn Hy Di. Trương Dương làm Ngô Dụng ném lựu đạn công kích chính mình. Đừng nói Khúc Vân, ngay cả Doãn Hy Di đều nghe được rõ ràng. Rốt cuộc đều đã muốn chạy tới cửa sau, Doãn Hy Di lập tức liền nóng nảy. Ít có mà không màng thân phận giảng ra khó nghe nói. Trương Dương, ngươi điên rồi, ngươi bị bọn họ làm nghiện rồi à. Giúp này đàn xúc sinh đối phó chính mình tỉ muội, ngươi đầu óc bị cầu ăn đi. Doãn Hy Di nói làm Trương Dương trên mặt một trận âm tình bất định. Cuối cùng vẫn là âm trầm xuống dưới cười lạnh. Doãn Hy Di, ta xem ngươi mới là điên rồi. Vốt huy chương nhìn xem ngươi đoàn đội tên. Tân trật tự, ngươi cho rằng Khúc Vân có thể làm chúng ta sống sót. Muốn sống, cũng chỉ có thể dựa Ngô lão a. Trương Dương phỏng đoán làm Khúc Vân kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng liền cũng hiểu rõ xuống dưới. Trương Dương vẫn là không biết nàng thân phận ảnh thắng lợi điều kiện yêu cầu giết sạch các nàng. Này đồng thời cũng là trò chơi kết thúc điều kiện, tự nhiên cũng chính là mọi người thông quan điều kiện, Trương Dương sở dĩ nhận định chính mình muốn sát các nàng, hẳn là bởi vì nhìn thấy chính mình ở La Mác trong trò chơi hỗn đến không tồi quá mức kinh ngạc. Tiến tới điên đảo dĩ vãng đối chính mình tín nhiệm, hơn nữa tân trật tự đoàn đội tác phong vừa thấy đó là sẽ đối thủ chém tận giết tuyệt loại hình. Trương Dương tự nhiên sẽ có như vậy suy đoán, Khúc Vân không có ý thức được nàng kỳ thật là ở vì. Trương Dương tìm lấy cớ, nàng từ trước đến nay là cái cô đơn người, một khi đối một người trả giá cảm tình, liền vô luận như thế nào cũng không nghĩ mất đi. Đây là nàng giờ phút này bị chính mình che giấu mà vô pháp nghĩ đến, Doãn Hy Di hung hăng trừng mắt. Trương Dương, nàng tự nhiên không tin Khúc Vân sẽ sát các nàng. Chính là tương đồng trải qua làm nàng lý giải Trương Dương phỏng đoán. Cùng với nàng làm như vậy nguyên nhân, xét đến cùng đơn giản muốn sống đi xuống mà thôi, nàng lại có thể lại nói ra cái gì thứ người nói đâu. Bọn họ đều đã chết, Ngô Dụng lại là nói chuyện, Hắc Miêu cái thứ nhất liền đã chết. Khúc Vân rất phối hợp gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, một bộ vô tội bán manh tiểu bộ dáng. Phảng phất người đều không phải nàng giết giống nhau, người khác liền tính. Ta không tin Hắc Miêu nhìn đến có người sau khi chết còn sẽ đi khi dễ người khác. Ngươi là như thế nào lừa đến hắn? Khúc Vân nghiêng đầu như suy tư gì? Ngươi cho rằng nguyền rủa kích phát tử vong hiệu quả điều kiện là cái gì? Khi dễ người sao? Muốn thật là như vậy, đều không cần y tử động thủ. Các ngươi một đoàn người chính mình liền bởi vì khi dễ Doãn Hy Di các nàng chết sạch. Không phải khi dễ người, chính là xe buýt kia cổ thi thể, ngẫm lại những cái đó manh mối đi. Cái kia viên viện bởi vì vẫn luôn bị khi dễ cho nên tính cách tối tăm. Cuối cùng bị đồng học giết hại lúc sau nguyền rủa toàn ban đồng học. Làm khó không phải như vậy, âm nhạc ra, ngươi liền nói cho ta điều kiện rốt cuộc là cái gì. Chết cũng cho ta chết cái minh bạch. Trước sau biết được Hắc Miêu tin người chết lại gặp được Khúc Vân. Ngô Dụng nhìn qua nản lòng thoái chí, phảng phất đã từ bỏ. Chỉ là làm một cái đoàn đội quân sư. Hắn thua hảo không cam lòng, có thể Nga, Khúc Vân lại là ở dùng ngón tay cuốn hai vòng sợi tóc sau. Đem đầu oai hướng bên kia, các ngươi tìm được ảnh chụp hẳn là không thể so y tử thiếu đi. Liền không ngẫm lại quy tắc trò chơi nhắc nhở ảnh chụp chân trình ý tứ. Nếu nguyền rủa thi chú sư thật là cái kia bị khi dễ viên viện. Cần thiết ở mỗi cái học sinh thi thể thượng đều xuất hiện bọn họ khi dễ viên viện ảnh chụp sao? Hoặc là nói, có thể khống chế nguyền rủa viên viện, chẳng sợ theo bản năng, có khả năng sẽ cho phép chính mình sở sợ hãi cùng sỉ nhục này đó kinh nghiệm liên tục thể hiện ở. Chính mình nguyền rủa chung sao? Ngô Dụng, nhưng vạn nhất là vì phát động nguyền rủa không thể không đặt ảnh chụp đâu. Như vậy hảo, đem ngươi trong tay sở hữu manh mối lấy ra tới. Chúng ta tổng kết một chút, Khúc Vân nói phiên tay từ huy chương không gian lấy ra một phen ảnh. Chụp, cùng đường Ngô Dụng chỉ có thể dập khuôn, là chính hắn muốn chết cái minh bạch, nhân gia âm nhạc gia đã sớm nghĩ kỹ. Mới có như bây giờ thắng tuyệt đối cục diện, vô luận thân phận hay không trao đổi. Hai luồng thăm dò chung phát hiện ảnh chụp đều là tập trung tại đây hai người trong tay. Trừ bỏ bị Ngô Dụng cố ý vứt bỏ, hai người trong tay manh mối ghé vào cùng nhau cơ bản toàn tề. Thậm chí còn có bao nhiêu ra mấy chương hai đội từng người đạt được lặp lại ảnh chụp. Chụp lập đến ảnh chụp sẽ lặp lại. Hiện tại cũng chỉ có thể quy kết vì bội ảnh hiệu ứng, quy nạp một chút. Chúng ta trong tay tổng cộng có 11 điều manh mối. Ta dựa theo phát hiện trình tự giảng, Khúc Vân đem ảnh chụp phân loại nằm xoài trên mặt đất. Trong đó còn vì mấy cái cố ý vô tình bị phá hư hoặc là vứt bỏ ảnh chụp lưu ra vị trí. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất ảnh chụp, thực tế là ở đối Vân Thường mấy người giải thích. Đệ nhất, giả định vì Nhậm Cơ thư lão khoản di động mặt trên chỉ có viên viện dãy số. Đệ nhị, giả định vì viên viện thi thể, tử trạng như nhạc thiếu nhi sở sướng, nuốt ngàn châm, thiết ngón tay. Đệ tam, giả định vì viên viện di động, mặt trên có viên viện cùng Chu Thi Thi câu ngón tay ước định ghi hình. Đệ tứ, viên viện người nhà lễ tang thượng ảnh chụp, Nhậm Cơ thư bồi viên viện. Thứ năm, viên viện chỉ vào màn ảnh, chúng mục nhìn trường hạ phiến Chu Thi Thi cái tát ảnh chụp. Thứ sáu, viên viện ở bục giảng trước quét thước vệ sinh ảnh chụp. Thứ bảy, Hàn Hâm phó viết cấp Chu Thi Thi tin, tỏ vẻ chính mình di tình biệt luyến yêu viên viện. Chú ý, lúc này hắn cùng Chu Thi Thi cũng không thực chất quan hệ. Tin bị xé thành mảnh nhỏ. Thứ tám, viên viện chuyển trường khi trên bục giảng lớp giới thiệu ảnh chụp. Thứ chín, Hàn Hâm phó ở Chu Thi Thi bên người khi dễ viên viện ảnh chụp. Đệ thập, Nhậm Cơ thư thi thể thượng viên viện hôn môi má nàng ảnh chụp. Cuối cùng chính là các loại bị giết học sinh trên người ảnh chụp, mặt trên khi dễ viên viện tư thế hoặc là phương thức. Hết thảy cùng bọn họ tử trạng tương đồng, thông qua này đó quy nạp một chút. Ngươi cho rằng nguyền rủa sau lưng chuyện xưa là như thế nào phát sinh? Khúc Vân căn bản không lý Ngô Dụng, mà là cổ vũ mà nhìn về phía bên người Doãn Hy Di. Doãn Hy Di đột nhiên bị Khúc Vân vấn đề có điểm sững sờ, dọc theo đường đi liều sống liều chết, không phải tính kế chính là chiến đấu, còn muốn từ nguyền rủa cùng bội ảnh chí mạng uy hiếp hạ cầu được tánh mạng. Hiện tại đột nhiên hòa thuận vui vẻ ở chỗ này phân tích bối cảnh chuyện xưa thật sự không thành vấn đề. Sau lại nghĩ nghĩ, thật đúng là không có gì vấn đề, trò chơi thông quan điều kiện là tồn tại đến kết thúc. Vấn đề là như thế nào mới có thể kết thúc đâu? Ấn Khúc Vân ám chi, hiển nhiên phương pháp chính là tại đây cảnh tượng bối cảnh chuyện xưa, cho nên nàng hơi suy tư liền. Nói, Ấn, đầu tiên viên viện cùng Chu Thi Thi là bằng hữu, các nàng ước định lẫn nhau vĩnh không phản bội. Sau đó viên viện bởi vì người nhà qua đời, cho nên đã chịu đả kích, khả năng vì cái gì việc nhỏ đối Chu Thi Thi phát giận đánh nàng, sau đó Chu Thi Thi khả năng cho rằng viên viện phản bội các nàng lời thề, bắt đầu phát động đồng học khi dễ cô lập viên viện. Liền có nàng quét thước vệ sinh khi bảng đen thượng những cái đó nhục mạ nói, cùng với bọn học sinh thi thể thượng những cái đó khi dễ viên viện ảnh chụp. Tiếp theo sự tình có điểm phức tạp, có thể là ta não bổ đi, chính là Chu Thi Thi bày mưu đặt kế vẫn luôn theo đuổi chính mình Hàn Hâm phó viết xuống lá thư kia. Đi tiếp cận viên viện tiếp nhận rồi Hàn Hâm phó cầu ái cùng bảo hộ tuyên ngôn. Vì thoát ly bị khi dễ tình cảnh mà chuyển đi Hàn Hâm phó lớp. Như vậy mới có thứ 8 điều manh mối, cái loại này viết tên đứng ở trên bục giảng ảnh chụp cuối cùng đâu. Chu Thi Thi vạch trần ra Hàn Hâm phó cùng chính mình một đám lừa gạt viên viện sự tình trả thù nàng. Cũng ở tập thể du lịch thời điểm giết chết nàng, trong lòng khó chịu viên viện bởi vậy sinh ra nguyền rủa. Trả thù toàn ban sở hữu khi dễ chính mình đồng học. Làm cho bọn họ chết thành cùng lúc ấy khi dễ chính mình khi giống nhau bộ dáng. Hết chương.